Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 xuất quỹ. Thượng, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đi ra cổng trường. Trường thi bên ngoài nguyên lai vây quanh một vòng chờ đợi thí sinh ra trường cùng lão sư. Theo khảo thí kết thúc, thí sinh chào ra tới. Hiện tại bên ngoài một mảnh cũng điên đến không sai biệt lắm mơ siêu cái này trường hợp Lâm Khiển. Đời trước tuy rằng đã gặp qua một lần, nhưng lúc này tái kiến, vẫn như cũ cảm thấy thập phần cảm khái. Cái gọi là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Giờ phút này đúng là tốt nhất thuyết minh. A Khiển, Tiểu Trịnh, Lâm Nhã Trí cũng là đông đảo chờ đợi ra trường chung một viên. Đặc biệt là hắn giờ phút này là hai cái gia đình ra trường đại biểu. Càng thêm cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Khảo thí mấy ngày nay, trừ bỏ an bài hai đứa nhỏ sinh hoạt hàng ngày ở ngoài. Mỗi ngày buổi tối còn muốn đúng giờ cùng Trịnh Bất Lục hội báo hai từ thể xác và tinh thần trạng. Huống, đến nỗi Trần Thi Giật, bởi vì công tác tính chất duyên cớ, chỉ có thể ở thi đại học mấy ngày hôm trước tranh thủ một lần máy bộ đàm sẽ. Mấy ngày nay là hoàn toàn liên hệ không thượng, cũng không biết nàng càng lo lắng hài tử khảo thí tình huống. Vẫn là càng lo lắng tiền nhiệm cùng đương nhiệm hữu nghị tiến triển. Lâm Nhã Trí đứng ở một đám gia trưởng giữa, duỗi dài cổ ở trong đám người điên cuồng ra quét, cũng may người tuy rằng nhiều. Nhưng là hắn chờ hai cái có thể nói là toàn trường nhất lóa mắt. Quang thân cao đều so khác học sinh cao hơn phân nửa cái đầu. Bởi vậy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh mới vừa đi ra cổng trường. Lâm Nhã Trí liền liếc mắt một cái thấy được. A Khiển, Tiểu Trịnh, Lâm Nhã Trí một bên phất tay một bên chạy như bay qua đi. Dùng sức ôm một chút Lâm Khiển, lại ôm Trịnh Bằng Khinh. Thoạt nhìn so hai cái đương sự thí sinh còn muốn kích động bộ dáng. Khóe mắt đều toát ra nước mắt, cuối cùng khảo xong rồi. Thật sự là quá tốt, đêm nay chúng ta người một nhà cùng đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Nhà ăn lão Trịnh trợ lý đã cấp đính hảo, Lâm Nhã Trí nói, trong thanh âm lại nhịn không được toát ra tiền lương cơ sở đấu kỳ. Đính chúng ta thì tốt nhất kia ra hội viên nhà ăn. Lão cao cấp, Lâm Khiển gật đầu, hảo Trịnh Bằng Khinh cũng ngoan ngoãn nói. Hành, Lâm Nhã Trí vì thế vui vẻ mà tiếp tục lải nhải. Các ngươi hai cái khảo xong rồi cũng đừng lại nhớ thương khảo thí sự. Thành tích gì chúng ta trước đừng động, mấy ngày nay trước hảo hảo thả lỏng một chút. Hắn nói được chính hứng khởi, Lâm Khiển đột nhiên đánh gãy hắn. Đúng rồi, ba. Ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói một chút, Lâm Nhã Trí thấy nhi tử đột nhiên nghiêm trang bộ. Dáng, tức khắc cũng nghiêm túc lên, nói, chuyện gì, ngươi nói, Trịnh Bằng Khinh tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng mở miệng, từ từ, ta tới nói, nhưng là đã không còn kịp rồi. Lâm Khiển nhìn hắn ba ba, nhẹ nhàng cười, ba, ta cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau, Trịnh Bằng Khinh đấm ngực dừng chân. Người như thế nào lại dành trước, xuất quỹ sự hẳn là giao cho ta a. Lâm Khiển xem hắn, ta nguyện ý vì người gánh hạ sở hữu mưa gió Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, nói tốt lời âu yếm một người một câu đâu. Vì cái gì toàn cấp Lâm Khiển nói xong. Tuy rằng bởi vì luôn là không đủ bạn trai săn sóc mà hơi có điểm không cam lòng. Nhưng Trịnh Bằng Khinh trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Chung quy là không có thể ức chế im miệng rác trộm dơ lên. Đành phải ho nhẹ một tiếng. Đặc biệt bá đạo mà nói. Không có lần sau ha, Lâm Khiển xoa nhẹ hắn đầu một phen. Hành, lần sau làm ngươi tới, hai người không coi ai ra gì mà tranh nhau ưu tiên xuất quỹ quyền. Lâm Nhã Trí lại nửa điểm không nghe minh bạch, nhưng là này hai người hỗ động rõ ràng không bình thường. Lâm Nhã Trí trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Ngơ ngác mà hỏi lại một câu. A Khiển, người vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Ta tới giải thích Trịnh Bằng Khinh lần này kiên quyết không cho bạn trai một mình đối mặt. Dũng cảm thả dứt khoát mà nghiêng đầu hôn Lâm Khiển gương mặt một chút. Hướng về phía Lâm Nhã Trí mỉm cười. Thúc thúc, ta cùng Lâm Khiển đã kết giao một năm. là phi thường yêu nhau tình lữ, Lâm Nhã Trí dại ra. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ hai cái, đầy mặt khó có thể tin. Bên kia tìm được đường sống trong chỗ chết Hứa Giao thật vất vả tồn tại đi ra cổng trường. Liền thấy Phát Tiểu một nhà ba người ở trong đám người an tĩnh mà giằng co. Trường hợp có chút quỷ dị nghiêm túc cùng trầm mặc, Hứa Giao đi đến bọn họ bên cạnh, tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Lâm Nhã Trí chậm rãi quay đầu tới, hắn lý trí rốt cuộc thu hồi, đột nhiên, ha ha, hai tiếng, nói, Hứa Giao, các ngươi này đó người trẻ tuổi cũng quá sẽ chơi, thi đại học xong rồi cũng không thể như vậy nghịch ngợm có phải hay không? Người biết A Khiển cùng Tiểu Trịnh vừa mới cùng ta nói cái gì tới sao? Hứa Giao mặc danh, nói cái gì? Lâm Khiển nhàn nhạt cười nói. Nói chúng ta hai cái đang ở kết giao, Hứa Giao miệng một chút o thành hình tròn. Thiếu chút nữa tìm không thấy chính mình thanh âm. Các ngươi đều không trải chăn một chút. Liền nói như vậy, Trịnh Bằng Khinh đúng lý hợp tình. Đúng vậy. Thật vất vả thi đại học xong rồi, ta một khắc đều không nghĩ lại đợi, hiện tại cần thiết xuất quỹ, Hứa Giao cảm thấy chính mình vừa mới đứng lên không lâu hai chân lại. Bắt đầu nhũn ra, hắn cơ hồ không dám nhìn tới Lâm Nhã Trí biểu tình. Lâm Nhã Trí tươi cười đã là dần dần cứng đờ, cuối cùng đọng lại thành một cái dở khóc dở cười bộ dáng. Lâm Khiển không có cho hắn trốn tránh cơ hội, lại lặp lại một chút. Ba, không phải nói giỡn, ta cùng Trịnh Bằng Khinh thật sự ở bên nhau, Lâm Nhã Trí lung lay một chút đầu. Hỏi, các ngươi là đồng tính luyến ái? Lâm Khiển gật đầu, đúng vậy, Hứa Giao có điểm không chịu nổi mà che lại chính mình trái tim vị trí. Ta dựa, các ngươi liền không thể uyển chuyển một chút sao? Trịnh Bằng Khinh không ngại học hỏi kẻ dưới. Tỷ như đâu, Hứa Giao, ngoặc kép. Đột nhiên bị hỏi đảo, Lâm Nhã Trí nhìn Lâm Khiển, lại nhìn Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hứa Giao trên người. Hứa Giao, việc này ngươi đã sớm biết. Lâm Nhã Trí bạo lực xa gần lừng danh. Hứa Giao run bần bật, liên tục xua tay, không còn sớm không còn sớm, ta cũng là mới vừa biết đến, sự thật bãi ở trước mắt. Lâm Nhã Trí lại vô pháp lừa mình dối người. Hắn lồng ngực kịch liệt mà phập phồng, thở hổn hển một hồi lâu, rốt cuộc trừng mắt Trịnh Bằng Khinh, có chút nói năng lộn xộn, ngươi như thế nào, ngươi thật quá đáng, cư nhiên làm ta nhi tử. Lâm Khiển thấy Lâm Nhã Trí một bộ muốn giáng tội Trịnh Bằng Khinh bộ dáng. Thong thả ung dung đi phía trước đứng nửa bước, hơi hơi chống đỡ bạn trai, bình tĩnh mà nói, ba, là ta trước làm hắn, Hứa Giao. Ngoặc kép, này cái gì không xong đối thoại, hắn hiện tại đi còn tới hay không đến cập, Lâm Nhã Trí hiển nhiên cũng bị Lâm Khiển nói chấn một chút. Thanh âm run đến lợi hại hơn, A Khiển, ngươi, Hứa Giao vẻ mặt đồng tình, đáng thương Lâm lão sư, đều nói láp, Lâm Khiển không chút do dự gánh hạ tội danh, là ta trước coi trọng hắn. Trước đối hắn xuống tay, Trịnh Bằng Khinh tự nhiên phải vì bạn trai chia sẻ áp lực. Đặc biệt dũng cảm mà nói, thúc thúc, này đều do ta, quá mê người, Hứa Giao, ngoặc kép, Lâm lão sư, tấu hắn A, Lâm Nhã Trí không có cô phụ Hứa Giao kỳ vọng. Hắn đột nhiên bạo khởi, tiến lên đè lại Trịnh Bằng Khinh, ta liền biết, A Khiển sẽ không sằng bậy, nhất định là ngươi trước dụ dỗ A Khiển. Là ngươi trước, Lâm Khiển không nghĩ tới ba ba bênh vực người mình đã tới rồi hắc bạch chẳng phân biệt trình độ. Vội vàng kéo hắn, là ta trước, Lâm Nhã Trí điên cuồng lừa gạt chính mình, ta không tin, hắn cái này tiểu vương bát đàn, một bụng ý nghĩ xấu, nhất định là hắn trước. Hứa Giao nội tâm, nói rất đúng, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển đánh mười mấy năm giá, nên luyện công phu đều luyện qua. Tuy rằng không dám phản đánh Lâm Nhã Trí, nhưng là bảo hộ chính mình vẫn là miễn cưỡng có thể. Hắn che chở đầu, ngoan cường mà nói, thúc thúc, người phía trước rõ ràng không phải nói như vậy ta. Lâm Nhã Trí đều mau thần trí không rõ. Loạn quyền xuất kích, ta đó là cùng ngươi khách khí. Người cái vương bát đàn, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Lâm Khiển thật vất vả tễ đến bọn họ hai người trung gian. Có chút bất đắc dĩ. Ba, người muốn đánh liền đánh ta. Đừng thương đến hắn, Lâm Nhã Chí nơi nào bỏ được đánh nhi tử. Đôi tay từ Lâm Khiển cổ hai sườn lướt qua đi, tiếp tục chào Trịnh Bằng Khinh. Ta hôm nay nhất định phải đem hắn đánh tới hủy dung. Xem hắn về sau như thế nào sắc dụ ngươi. Lâm Khiển đều phải hết chỗ nói rồi. Ba, mọi người đều nhìn đâu. Người lại động thủ liền phải khiến cho vây xem mơ siêu, cũng chính là lúc này người chung quanh đều đắm chìm ở từng người kích động, còn không có người phát hiện bọn họ này một mảnh không giống bình thường rối loạn. Bất quá Lâm Nhã Chí lại động thủ đi xuống đã có thể bảo không chuẩn. Lâm Nhã Chí lại bạo nộ, nhi tử danh dự vẫn là muốn bận tâm, bị Lâm Khiển như vậy vừa nói, quả nhiên bình tĩnh một chút, nhưng trên người vẫn cứ run cái không ngừng, một bộ muốn đem Trịnh Bằng Khinh ngay tại chỗ xử quyết bộ dáng. Về nhà đi, ta nhất định hảo hảo thu thập ngươi. Lâm Khiển đặc biệt bất đắc dĩ. Ba, người sinh khí hướng về phía ta tới là được, vì cái gì lão nhằm vào hắn. Lâm Nhã Chí vô cớ gây rối, ta mặc kệ, đều là hắn sai. Trịnh Bằng Khinh quyết đoán lãnh nổi. Đúng vậy, đều là ta sai. Lâm Nhã Chí lập tức chỉ vào hắn. Ngươi nhìn đến không, hắn thừa nhận, hắn chính là cái vương bát đản. Lâm Khiển một trán hắc tuyến. Ba, người như vậy đối với ngươi hảo bằng hữu lão Trịnh đặc biệt không hữu hảo, Lâm Khiển không đề cập. Tới còn hảo, nhắc tới Lâm Nhã Chí càng tức giận, hắn đối Trịnh Bất Lục hữu nghị vốn dĩ liền không thế nào chân thành tha thiết. Này sẽ liền điểm này không bền chắc, plastic cảm tình đều phải tiêu tán. Quyết đoán giận cho đánh mèo nói, ta nói sai rồi sao? Đều là người xấu. Đại đối hắn lão bà như hổ rình mồi, não bổ, tiểu nhân trực tiếp đều làm tới rồi con của hắn. Giờ khắc này, Lâm Nhã Chí cảm thấy chính mình cùng họ Trịnh thế bất lưỡng lập. Lâm Khiển ngữ khí lạnh lạnh, nói như vậy đối với ngươi hiện tại lão bà cũng không phải thực hữu hảo, rốt cuộc tiểu vương bát. Đàn vẫn là Trần Thi Giật thân sinh, Lâm Nhã Chí, ngoặc kép, đột nhiên nghẹn lời. Bên này còn không có xảo ra cái kết quả. Bên kia Đồng Minh Ân, Lâu Tinh Quang, Giang Đình Tuấn bọn họ cùng nguyên lai học Bù Tiểu Tổ một đám người cũng đều ra cổng trường. Đồng Minh Ân xa xa mà chạy như bay mà đến. Cả người lại quải đến Hứa Giao trên người. A Giao, người đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta cùng nhau trở về a. Giang Đình Tuấn cùng những người khác theo ở phía sau. Hi hi ha ha mà cùng Lâm Nhã Chí chào hỏi. Lâm lão sư hảo, Lâm lão sư, chúng ta rốt cuộc khảo xong rồi. Lâm lão sư vất vả lạp, ngoặc kép, một vòng người phân biệt chào hỏi. Lại phát hiện ngày thường đối bọn họ thực nhiệt tình Lâm Nhã Chí liền cái đầu đều không có hồi. Đặc biệt lạnh nhạt, không chỉ có như thế, bọn họ thực mau phát hiện, không ngừng Lâm Nhã Chí. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bọn họ thần sắc tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Ba người chi gian bầu không khí mắt thường có thể thấy được đọng lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định, ngọa táo, xem này không khí, không phải là thi rớt đi. Giang Đình Tuấn nhỏ giọng hỏi Hứa Giao, A Giao, bọn họ làm sao vậy? Hứa Giao thở dài một hơi, không biết như thế nào mở miệng. Hắn biểu hiện làm đại gia càng kinh ngạc, xong rồi, xem ra thật là thi rớt. Giang Đình Tuấn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái kia, Lâm lão sư, thành tích còn không có ra tới đâu, kết quả còn không nhất định, ngày trước không cần lo lắng. Hứa Giao nghe được mạc danh, người đang nói cái gì? Giang Đình Tuấn càng thêm mạc danh, không phải A Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh khảo thí thi rớt sao? Hứa Giao khóe miệng trừ một chút, người tưởng cái gì đâu, toàn thập nhị trung thi rớt, A Khiển cũng không thể thi rớt a. Giang Đình Tuấn này liền thập phần khó hiểu. Không thi rớt nói, bọn họ như vậy trầm trọng là làm gì? Chính là, mặt khác tiểu đồng bọn cũng sôi nổi gật đầu. Thật sự là không nghĩ ra được, giờ này khắc này, trừ bỏ thi đại học không khảo hảo. còn có chuyện gì có thể làm cho bọn họ như thế ngưng trọng? Trịnh Bằng Khinh bớt thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hơi có chút khoe ra bộ dáng. Nói, Nga, ta cùng Lâm Khiển đang ở cùng Lâm Thúc Thúc xuất quỹ đâu? Giang Đình Tuấn tỏ vẻ khó hiểu. Xuất quỹ là có ý tứ gì? Lâu Tinh Quang nhấc tay. Ta biết, chính là đồng tính luyến ái ý tứ, Giang Đình Tuấn khinh bỉ. Đừng loạn giải thích được chưa? Ấn ngươi nói như vậy. A Khiển cùng Trịnh Khắc Khổ chẳng phải là đồng tính luyến ái. Hắn chưa nói xong, liền nghe Hứa Giao suy yếu mà nói. Bọn họ đúng vậy, chuế ở đám người cuối cùng cầu tân đậu đồng học cô độc mà nhìn lên không trung. Không biết vì sao cảm thấy chính mình khóe mắt có một chút ướt át. Lại chỉ nhẹ nhàng nói. Ha ha, đúng vậy, bọn họ đúng vậy, Hứa Giao thanh âm ra tới kia một khắc. Học bù tiểu tổ tập thể trầm mặc một chút, quanh mình không khí đều ngưng kết. Lâm Khiển thừa dịp mọi người đều an tĩnh công phu, nhàn nhạt mà cười một chút, nói, nếu mọi người đều ở, vậy thuận tiện tuyên bố một chút đi. Ta cùng Trịnh Bằng Khinh đã kết giao thật lâu, là một đôi phi thường anh tuấn đồng tính luyến ái tình lữ. Trịnh Bằng Khinh đắc ý mà lại hôn hôn. Hắn gương mặt, lần này là quang minh chính đại mà khoe ra. Ta mệnh lệnh các ngươi chúc phúc chúng ta. Lập tức đại gia. Ngoặc kép, đại gia, đại gia, đại gia, nằm một cái đại táo. Hết chương.